không khỏi mây Terumi đơn độc đi điều tra đệ tứ Mizuki mà đụng với Obito. Hades vội vã khẳng định chuyện này. Có thể khống chế vĩ thú ảo thuật ninja sao? Mây Terumi lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Hades. Nhẫn giới nghe đồn có rất nhiều. Thế nhưng nghe đồn có thể đủ ảo thuật khống chế vĩ thú nhân. Cũng chỉ có một cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng nhau sáng lập Konoha Uchiha Madara. Hắn đã từng dùng Sharingan khống chế quá cửu vĩ. Sau đó cùng đệ nhất Hokage ở chung kết chi cốc quyết chiến. Thành cũng là vẻ mặt oán giận nhìn Hades. Lớn tiếng nói ra, không sẽ là các ngươi Konoha làm a? Hiển nhiên hắn cùng Mei Terumi nghĩ đến cùng nhau đi. Uchiha Madara khống chế vĩ thú dùng là Sharingan. Tuy là nhẫn giới nghe đồn hắn cùng đệ nhất Hokage ở chung kết chi cốc quyết chiến phía sau liền treo. Thế nhưng khó bảo toàn Uchiha nhất tộc sẽ không xuất hiện lần nữa một cái có thể khống chế vĩ thú. Ảo thuật cường giả, ui ui ui, quan Konoha chuyện gì? Hades vội vã đem những lời này cho đỉnh trở về. Chuyện này rõ ràng cùng Konoha cực kỳ xa một chỗ được rồi. Chứng kiến Hades đem Konoha từ trong chuyện này cho phiết được không còn một mảnh. Thành siết chặt nắm tay lớn tiếng nói ra. Trừ bọn ngươi ra Konoha Uchiha nhất tộc, nhẫn giới còn có ai có thể khống chế vĩ thú? Mặc dù là Uchiha nhân làm, nhưng cũng không phải Konoha làm a. Biết nói ra chân tướng, Hades ở tâm lý bất đắc dĩ nghĩ đến. Ngu xuẩn, chúng ta Konoha ở mấy năm trước cũng bị người khống chế quá cửu vĩ được rồi. Một lần kia toàn thôn thương vong thảm trọng. Liền đệ tứ phu phụ đều chết trận. Người cũng không thể nói đây cũng là chúng ta Konoha nhân mình làm a. Hades trần hữu từ nói rằng. Những lời này để Thanh cũng trong chốc lát cứng họng. Konoha cửu vĩ chi loạn hắn cũng đã nghe nói qua. Thương vong thảm trọng quả thực không phải thổi. Bởi vì cửu vĩ ở đêm khuya đột nhiên xuất hiện tại trong thôn phát động tập kích. Konoha phương diện không hề chuẩn bị. Không chỉ có chết một nhóm lớn ninja cùng thôn dân, lúc đầu tuổi còn trẻ liền danh trần nhẫn giới tia chớp vàng cũng vì vậy mà chết trận. Cái này cũng chứng minh rồi, ngoại trừ Konoha Uchiha nhất tộc, nhẫn giới còn có những người khác có thể khống chế vĩ thú. Được rồi, trước không nên ồn ào, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết đệ tứ Mizuki. Sao được, vấn đề a? Nhìn một lớn một nhỏ hai người ở bên cạnh mình cãi lộn không ngừng. Mây Terumi vội vã cười khổ cắt đứt bọn họ. Như là đã xác định Mizuki chúng ảo thuật vấn đề. Chúng ta cũng không cần tiếp tục dò xét. Xoa trán một cái. Mây Terumi đối với Hades nói ra. Cho nên chuyện còn lại cũng không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi trước hết trở về Konoha à. Còn phải nhớ đừng đem chuyện này khắp nơi nói lung tung là tốt rồi. Liên quan tới đệ tứ Mizuki sự tình là bọn họ làng sương mù vấn đề nội bộ. Tuy là Hades bây giờ còn chưa phải là Konoha ninja. Thế nhưng làm Konoha Hyuga nhất tộc. Ở lại chỗ này quả thực không thích hợp. Huống chi, cho dù thực lực của hắn cao hơn chính mình. Thế nhưng tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Hiện tại cái kia thần bí phía sau màn hắc thủ thân phận không rõ. Mây Terumi sợ Hades ở lại chỗ này ăn thiệt thòi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.